Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 215 tấn thăng cấp 10 hoang thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia căn cự đại xúc tu cao vậy mà đạt tới 2000 mạc thích gặp này, khống chế thương long phân thân, hướng lên rời đi cũng không phải là hắn sợ. Lấy thương long phân thân thực lực bây giờ trên địa cầu cũng là vô địch tồn tại. Chỉ bất quá lấy hắn nhất quán tánh mạng, tại không có hiểu rõ sự tình trước đó, còn là cẩn thận điểm thì tốt hơn. Bất quá, ngay tại hắn khống chế thương long phân thân phía trên hướng lên thăng quá trình bên trong. Cái này đen nhánh đáy biển, một trận ám lưu đột nhiên nhanh chóng vọt tới. Cho dù là thương long hình thể bây giờ đã đạt đến 190 gạo. Lúc này vẫn là bị cái này ám lưu xông đến không tự chủ được hướng về bên cạnh lướt ngang ra hơn 500 mét. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng chừng hơn 50 căn xúc tu theo huyết đáy sông đưa ra ngoài. Mỗi một cây xúc tu đều có hơn 2000 mét dài. Bọn họ giống như hơn 50 điều thô to cự mãng đồng dạng hướng về thương long phân thân bên này du động tới. Mạc Thích trong lòng thầm nói một tiếng, tốt mẹ nó một đầu lớn bạch tuộc, sau đó khống chế thương long phân thân, trực tiếp đem cấp 9 hoang thú uy áp phóng xuất ra. Cái kia vốn là đánh úp về phía thương long phân thân hơn 50 căn xúc tu, nhất thời trì trệ. Sau đó tựa như là điện giật một dạng, vậy mà run lên. Đón lấy, nhanh chóng hướng về huyết hà phía dưới thẳng đi. Đây cũng là hoang thú đối siêu biến dị thú thiên nhiên uy áp. Sau đó, thương long phân thân mở ra sơn động đồng dạng miệng lớn, gào rú một tiếng. Ngao, giống, chỉ thấy huyết đáy sông, cái kia mấy chục điều 2000 mét lớn lên xúc tu lần nữa đưa ra ngoài. Chỉ bất quá lần này nó cũng không có lại hướng thương long phân thân tiến công. Phản giống như là nhân loại đầu hàng một dạng, giơ cái kia hơn 10 đầu xúc tu. Đồng thời thân thể của nó cũng lộ ra máu bờ sông. Chính như Mạc Thích phỏng đoán một dạng, đây là một đầu siêu biến dị bạch tuộc. Bản thân nó liền đã tại đáy biển sống không biết bao nhiêu năm. Vừa vặn gặp phải X virus biến dị, liền trưởng thành là hiện tại loại này hình thái. Nếu không phải trên địa cầu tồn tại vô hình hạn chế, lúc này nó chỉ sợ sớm đã là hoang thú. Mạc Thích là không chút khách khí, khống chế thương long phân thân, trực tiếp bắn ra hơn 10 căn huyết đằng tới. Quảng cáo, huyết đằng đâm vào cái kia to lớn bạch tuộc trong thân thể, liền bắt đầu hút. Cái kia siêu biến dị bạch tuộc tuy nhiên trong lòng cực độ hoảng sợ, nhưng là tại hoang thú thiên nhiên uy áp phía dưới, liền dãy dụa cũng không dám. Bỏ ra ước chừng nửa giờ, đem cái kia siêu biến dị bạch tuộc thôn phệ. Sau đó trong đầu đánh dấu, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện đánh giết cấp 10 siêu biến dị bạch tuộc, đánh dấu khen thưởng, ngàn vạn xúc tu. Mạc Thích trong đầu kiểm tra một hồi cái này ngàn vạn xúc tu kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Trong lòng không khỏi nhất động, sau đó khống chế cái này thương long phân thân trên thân thể, da thịt một trận nhúc nhích. Chậm rãi sinh ra một cái xúc tu tới. Căn này xúc tu mặc dù không có siêu biến dị bạch tuộc xúc tu lớn như vậy, nhưng lại là có thể ấn tâm ý thành dài biến ngắn. Lúc này ở Mạc Thích khống chế phía dưới, một mực dọc theo đi cuối cùng vậy mà đạt đến 5000 mét dài. Một đầu hơn 100 mét lớn lên thương long trên thân, xúc tu vậy mà đạt đến 5000 mét. Cái này khiến Mạc Thích đều cảm thấy thật không thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại cái này 5000 mét lớn lên xúc tu phía trên, cách mỗi 100 mét liền mọc lên một cái giác hút. Mạc Thích khống chế căn này xúc tu, khoác lên trước mặt những cái kia bướu thịt phía trên. Vừa vặn mỗi một cái giác hút đều hút vào một cái bướu thịt. Sau đó Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tất cả giác hút bên trong, dò ra huyết đằng, đâm vào bướu thịt bên trong. Bắt đầu hút, kể từ đó, một cái xúc tu liền có thể đồng thời hấp thu 50 cái bướu thịt. Sau đó, thương long phân thân trên thân thể, lại dò ra mặt khác 49 căn xúc tu. Hấp thu hiệu suất trong nháy mắt đạt đến trước đó gấp 50 lần. Trước đó, Mạc Thích còn đang suy nghĩ cái này toàn bộ rãnh Mariana mẫu xào sao mà to lớn. Bên trong bướu thịt nhiều không kể xiết. Muốn thật nghĩ hút xong, chỉ sợ đến tầm 5-3 tháng. Hiện tại cái này kỹ năng tới đúng lúc, một cái kỹ năng ra ngoài, hiệu suất tăng lên tới gấp 50 lần. Dựa theo này đến nhìn, chỉ sợ 3-5 ngày thì hấp thu xong. Sự thật chính như Mạc Thích sở liệu, lấy phương thức như vậy, vẻn vẹn thôn phệ đến ngày thứ tư, liền đem chọn cái rãnh Mariana thôn phệ hoàn thành. Toàn bộ rãnh Mariana bên trong, tất cả bướu thịt đều bị thương long phân thân hoàn toàn thôn phệ. Mà mẫu xào bên trong huyết thủy, lúc này đều đã chậm rãi trở thành nhạt. Mẫu xào chung quanh những cái kia thô to huyết đằng, thì tất cả đều khô héo đi xuống. Cũng chính là vào lúc này, thương long phân thân thể nội, đột nhiên truyền đến một tia xé rách đau đớn. Mạc Thích cảm giác được cái này một tia đau đớn, lúc này đem ý thức hoán đổi hồi vốn thể bên trong. Chờ 10 phút sau trở lại, xem xét thuộc tính, giống loài thương long, đẳng cấp cấp 10 hoang thú, năng lực thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích, sóng âm công kích, miễn dịch, ngàn vạn huyết đằng, ngàn vạn xúc tu. Quả nhiên, tấn thăng cấp 10 hoang thú. Đến tận đây, Mạc Thích xem như hoàn thành một cái tiểu mục tiêu. Nếu như Viêm Thủy Đại Lục lại phái Liệp Hoang giả hoặc là Đại Niệm Sư tới, căn bản đều không cần đến Mạc Thích xuất thủ. Thương Long phân thân trực tiếp liền có thể đem bọn hắn cho nghiền ép. Xuống một giai đoạn mục tiêu cũng là tăng lên thực lực của mình. Hiện tại Mạc Thích nhất định phải có một cái thích hợp cơ hội mới có thể đột phá đến Liệp Hoang giả. Thương Long phân thân bị quản chế tại cảnh giới của mình, hiện tại cũng chỉ có thể kẹt tại cấp 10 hoang thú. Mạc Thích đang nghĩ, nếu là đi tam giác Bermuda phía dưới Long Khư bên trong đánh dấu, có lẽ liền có khả năng đột phá cực hạn. Đến lúc đó chính mình tấn thăng Liệp Hoang giả, Thương Long phân thân trực tiếp tấn thăng mạnh hoang thú. Há không mỹ quá thay. Bất quá ngay tại Mạc Thích vừa mới muốn lên đường, hướng về Đại Tây Dương mà đi lúc. Hắn đột nhiên dừng lại thân hình, sau đó khống chế Thương Long phân thân, bơi vào cá nhân đập chứa nước. Quảng cáo, sau một khắc ý thức của hắn đã về tới C1 trong căn cứ. Cá nhân đập chứa nước có dạng này một cái đặc tính, nếu như từ Mạc Thích bản thể đến triệu hoán, có thể tại bất kỳ địa phương nào triệu hoán đi ra. Mà nếu như là từ Thương Long phân thân đến triệu hoán, vậy cũng chỉ có thể ở nơi nào biến mất, ở nơi nào triệu hoán đi ra. Bởi vậy Mạc Thích mới khiến cho Thương Long phân thân bơi vào cá nhân đập chứa nước. Sau đó bước chân hắn một chút. Thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu tại chỗ một cái trăm thước cao cự long hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại Nam Cực Tử Vong chi cốc huyết thác nước bên cạnh. Khoảng chừng hơn 2000 cái màu xanh trắng chùm sáng đột nhiên xuất hiện. Mạc Thích virus phân thân một mực thủ tại chỗ này, hắn nhìn lấy những thứ này màu xanh trắng chùm sáng đang chậm rãi ngưng tụ thành hình người, vẫn chưa hoảng sợ thoát đi. Mà là dựa theo Mạc Thích phân phó chăm chú nhìn những thứ này chậm rãi người xuất hiện hình. Đồng thời trong hai mắt một mảnh huyết hồng chi sắc. Hắn đã mở ra huyết ma chi đồng, rất nhanh, làm những người kia thân hình hoàn toàn ngưng tụ thành hình lúc. Bọn họ tất cả mọi người đẳng cấp đều đã bị virus phân thân nhìn ở trong mắt. Mạnh nhất là một cái cấp 8 liệp hoang giả, tiếp lấy chính là mấy cái cấp 7 liệp hoang giả, còn có một cái cấp 6 đại niệm sư. Còn lại cái này hơn 2000 người trên cơ bản đều là cấp 5 trở xuống liệp hoang giả. Mà ở trong đó còn có một đài dài hơn 5 thước cao hơn 2 mét báo săn hình cơ giáp. Toàn bộ cơ giáp toàn thân đều từ một loại trên địa cầu căn bản không có kim loại chế thành. Thân thể của nó tràn đầy máy móc cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Tứ chi cuối cùng móng vuốt từ Viêm Thủy Đại Lục đặc hữu kim loại chế thành. Cực kỳ sắc nhọn hàm răng dưới ánh mặt trời lại hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Cái đuôi phía trên cũng tất cả đều là lưỡi dao sắc bén. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.